Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào Khương Nguyện, Sát Huỳnh cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của Hà. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện Cải Mệnh, biên dịch và diễn đọc MC Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Trà Linh Nguyễn, Võ Thanh Ngân, Phạm Thị Anh, Giang Vũ, Khôi Hoàng. Hôm qua thì mình bận quá. Cả ngày hôm qua phải chạy ở ngoài đường cho nên là không có thời gian để dịch chuyện. Hôm qua thì mình, nói chung là đợt này mình bận lắm ạ. Càng về gần cuối năm thì mình lại càng nhiều việc. Mà cũng vì đọc chuyện này mà mình cũng đã bị chậm mất cái dự án đọc phim siêu nhân của mình. Đó là bình thường ngày nào người ta cũng yêu cầu mình phải đọc 2 tập. Nhưng mà bởi vì dành thời gian đọc chuyện như thế này, nên thời gian đọc truyện, đọc phim siêu nhân của mình đã bị bớt lại, chỉ còn có 1 tiếng thôi. Cho nên là nhiều khi mình cũng rất là bị bí về thời gian. Thỉnh thoảng mình sẽ có thể không đọc cầu ma chính là vì như vậy, nên mong là các bạn sẽ thông cảm nhé. Hôm qua là mình vẫn chưa dịch được truyện Cải Mệnh, cho nên là mình không đọc truyện Cải Mệnh. Còn hôm nay thì mình sẽ bắt đầu đọc truyện Cải Mệnh nhé. Rồi cái vấn đề là đọc 1 tuần bao nhiêu buổi thì mình sẽ thu xếp sau. Còn bây giờ mình xin phép được đọc truyện luôn nhé. Nhị Miêu trong lòng cười lạnh, trên mặt lại giả vờ giật mình hỏi. Cô là ai? Tiêu Tiêu cũng hơi nghiêng người nhìn nữ quỷ đi tới. Nữ quỷ tu vi không nhiều, dưới ánh đèn chỉ có một bóng dáng nhàn nhạt, nhưng trên người chi khí ai oán rất nặng. Hơn nữa khuôn mặt thê lương bi ai, thoạt nhìn nhu nhược đáng thương. Tôi là giáo viên dạy âm nhạc nơi đây. Tôi rất thích đàn tranh, cũng thực thích khúc đàn tấu vừa rồi. Nữ quỷ chậm rãi đi tới, bộ dáng thực vong tình. Tiêu Tiêu đứng dậy cười nói. Ta vừa rồi còn đang thở dài, nói là không có chi âm. Không nghĩ tới lại nhanh như vậy, chi âm đã tới. Nếu cô cũng thích đàn tranh, như vậy cho chúng ta đàn một khúc. Có được không? Nữ quỷ cũng không chối từ, khẽ gật đầu ngồi xuống. Đôi mắt đẹp lưu truyền, nhìn chằm chằm vào đàn tranh nhất vãng tình thâm. Tiêu Tiêu từ trên mặt đất, nhắc tới ba lô của mình, lùi ra phía sau 2 bước, đứng ở đằng sau nữ quỷ. Tiếp theo đó, Tiêu Tiêu lấy ra từ trong ba lô, lặng lẽ lấy ra 1 cây súng chu sa, họng súng nhắm ngay vào phía sau lưng của nữ quỷ. Hiện tại, chỉ cần Tiêu Tiêu bóp cò súng, là có thể nhẹ nhàng bắt lấy được nữ quỷ này. Nữ quỷ hồn nhiên bất giác, đôi tay vung lên, khúc âm lưu sướng, thế nhưng cũng là 1 khúc cao sơn lưu thủy. Nhị Miêu khẽ lắc đầu, ý bảo Tiêu Tiêu đừng vội động thủ. Tiêu Tiêu hiểu ý, đem súng chu sa để ở phía sau. Chậm rãi đánh xong 1 khúc, dư âm vẫn còn lượn lờ. Hay, hay lắm! Nhị Miêu cười vỗ tay. Nữ quỷ lại không phản ứng với Nhị Miêu, quay đầu nhìn Tiêu Tiêu hỏi, thật sự là hay sao? Tiêu Tiêu gật đầu, đúng là rất hay, cao sơn lưu thủy, cầm tam lộng, minh nguyệt thanh phong diệu 1 tôn. Trong làn điệu vừa rồi của cô, có chi tình tưởng niệm nồng đậm, là đang tơ vương cố nhân nào hay sao? Cô quả nhiên là hiểu tâm ý của tôi, là chi âm của tôi. Nữ quỷ buồn bã cười. Nhị Miêu hậm hực mà xoa mũi, quả nhiên không phải chi âm không muốn nghe. Mình hỏi cô ta mà cô ta chẳng thèm phản ứng. Cố nhân cô tưởng niệm là một người đàn ông sao? Tiêu Tiêu lại hỏi. Nữ quỷ không đáp, sau một lúc lâu trầm mặc lại lần nữa đánh đàn, lại là 1 khúc Nhị Miêu nghe vẫn không hiểu. Trong khúc nhạc tình ý mênh mông, cảm xúc nhiệt liệt, chỗ trào dâng nứt thạch xuyên vân, triển miên ưu tư tận xương, Nhị Miêu nghe như si tựa say. Nhị Miêu đang muốn hỏi, Tiêu Tiêu đã chậm rãi đi tới, tại bên người ngồi xuống thấp giọng nói. Đây là khúc Phượng Cầu Hoàng. Có một mỹ nhân này gặp không quên, một ngày không thấy này, tư chi như cuồng. Phượng phi bay lượn này, tứ hải cầu hoàng. Giai nhân bất đắc dĩ này, không ở đông tường. Đem cầm đại ngữ này, liêu viết tâm sự. Ngày nào hứa gặp này, an ủi ta bàng hoàng. Nguyện ngôn xứng đức này, nắm tay tương đem. Không được với phi này, xử ta tiêu vong. Nhị Miêu yên lặng gật đầu. Khúc danh này, đêm nay lại là lần đầu tiên được nghe thấy. Nữ quỷ chỉ hạ tiếng đàn vừa truyền, phong cách lại thay đổi, lại là một làn điệu trào dâng réo rắt. Tiêu Tiêu chậm rãi nói xong, tiếng đàn của nữ quỷ cũng vừa lúc dừng lại. Khá tốt, Phượng Cầu Hoàng còn có khúc đệ tam, để sau cho người điền từ, thuận tiện cùng nhau nói đi, ta chăm chú lắng nghe. Tiêu Tiêu nói, nữ quỷ cúi đầu nhìn dây đàn như suy tư. Được, từ tối nay, trên đời sẽ không còn bộ đàn tranh này nữa, khiến cho Phượng Cầu Hoàng trở thành có một không hai. Có một không hai? Sao lại nói như vậy? Tiêu Tiêu không hiểu hỏi. Nữ quỷ ngẩng đầu buồn bã cười nói. Tôi biết mục đích của các người đến, các người tới để bắt tôi. Tối nay, đàn tranh này sẽ cùng tôi tiêu vong. Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu nhìn nhau, trong lòng đều suy nghĩ. Nữ quỷ này thật ra không hồ đồ, đã biết vận mệnh của mình. Cứ đánh đàn trước đi, những chuyện khác sau rồi lại nói. Khó được các người thưởng thức lẫn nhau. Cao Sơn Lưu Thủy có chi âm, lúc này có bắt cô, đúng là quá gây mất hứng. Nhị Miêu cười hì hì nói. Tiêu Tiêu cũng gật đầu, hơi mang đồng tình mà nhìn nữ quỷ. Nếu cô nhận ta là chi âm, chúng ta hợp tác một lần, cô đàn ta hát, sau đó lẫn nhau cũng không có tiếc nuối nữa. Đà tạ, nữ quỷ gật đầu chí lễ, nâng lên ống tay áo khẽ vuốt dây đàn. Âm nhạc ai oán triển miên vang lên, tình trạng ý thiếp cũng không dứt. Tiêu Tiêu điều hòa hô hấp, khẽ mở miệng, theo giai điệu của nữ quỷ mà cất tiếng hát. Tiếng đàn của nữ quỷ rất hay, còn tiếng hát của Tiêu Tiêu cũng như vậy. Hai người cùng phối hợp với nhau thiên y vô phùng. Nhị Miêu nghe rất vui, đến quên cả trời đất, suýt nữa đã quên mất nhiệm vụ đêm nay tới để làm gì. Tiếng ca của Tiêu Tiêu gần ngừng, tiếng đàn của nữ quỷ cũng gần kết thúc. Bên trong dư âm lượn lờ, nữ quỷ đứng dậy nói. Thử hỏi nhân gian sầu tịch ý, bá nha tuyệt huyền đã mất thanh, giá đàn tranh này, tối nay liền tùy ta mà tiêu vong. Nói đoạn, nữ quỷ giơ cầm đàn tranh lên, đột nhiên hướng về vách tường phòng học mà ném ti. Thình lình một tiên ảnh cuốn lại đây, ở giữa không trung chặn ngang cuốn lấy đàn tranh. Quang ảnh lóe lên, đàn tranh đã vững vàng nằm trên tay của Nhị Miêu. Đây là đàn tranh của tôi, chẳng lẽ tôi không có tư cách để hủy đi sao? Nữ quỷ thần sắc biến đổi hỏi. Vợ của ta thích đàn tranh này, cho nên cô không thể hủy hoại nó được. Nhị Miêu cười đem đàn tranh đặt ở trên bàn học phía sau nói. Hơn nữa, giá đàn tranh này, tuy rằng cô sinh thời sở hữu nó, nhưng cũng ngưng tụ tâm huyết của người thợ. Cô hủy hoại nó đi, thuộc về thiên vật siêu cao thuế nặng. Tới âm phủ rồi, chính là muốn tội thêm nhất đằng. Nữ quỷ thần sắc thê lương cầu xin nói. Đại sư, tôi không muốn đi âm phủ quy án, ngài để tôi thần hồn câu diệt có được không? Nhị Miêu nghe thấy vậy lắc đầu đáp. Âm phủ có quy củ âm phủ, ta không thể tùy ý xung quân quỷ phạm được. Nhưng nếu như cô thành thật, ta có thể giúp cô cầu tình, tận lực để minh phủ xử lý nhẹ. Toàn tâm toàn ý, tưởng rằng đêm nay Tiêu Tiêu sẽ bộc lộ tài năng bắt quỷ. Đang yên lặng mà đứng ở bên người Nhị Miêu, trong lòng cảm khái ngàn vạn, không biết nói gì cho tốt. Đêm nay bắt quỷ quá mức đơn giản, căn bản là không có cơ hội để ra tay. Hơn nữa hiện tại, Tiêu Tiêu cùng nữ quỷ đã coi nhau là chi âm, liền tính để cho Tiêu Tiêu ra tay, cô ấy cũng không đành lòng. Ngài muốn biết gì? Đừng có giả vờ hồ đồ, bảy mạng người kia là chuyện tốt cô đã làm sao? Nhị Miêu lạnh lùng nói. Đối mặt với Nhị Miêu dò hỏi, nữ quỷ gật đầu nói. Bọn họ đều là bởi vì tôi mà chết, nhưng tôi không chủ động hại chết bọn họ. Thực rõ ràng, hồn phách của cô đã từng bị người phong ấn qua. Ai? Ai đã phong ấn hồn phách của cô? Nhị Miêu khẽ nhíu mày nói. Nói rõ đi. Tôi thường xuyên ở bên trong phòng đàn này, còn những người kia vô tình nhìn thấy tôi tự mình hoảng loạn mà từ trên lầu rơi xuống. Nữ quỷ hơi có vẻ bất an cúi đầu nói. Nhưng tôi không chủ động hại bọn họ, thực sự là không có. Nếu như cô biết những nam nhân kia sẽ bị hoảng loạn đối với mình mà sẽ bị ngã xuống lầu, tại sao còn hiện thân du đãng như vậy? Cái này chính là tội của cô. Cô tên là gì? Chết như thế nào? Chết bao giờ? Tại sao chết còn không đi đầu thai mà lưu tại nơi đây? Tiêu Tiêu giật góc áo của Nhị Miêu thấp giọng nói. Nhị Miêu, không cần nói như vậy. Đã coi như là chi âm, Tiêu Tiêu cũng có chút không đành lòng, hoàn toàn đã quên đi bởi vì nữ quỷ này quấy phá đã để cho tập đoàn Quý Thị bị tổn thất rất nhiều. Nhị Miêu vỗ vai của Tiêu Tiêu, ra hiệu cô cứ yên tâm. Tôi họ Diệp, tên là Diệp Thủy Liên, là giáo viên âm nhạc của trường học này. Cách đây 3 năm tôi đã tự sát ở đây. Tại sao lại tự sát? Bởi vì có một số việc nhất thời tôi đã nghĩ quẩn. Nữ quỷ không dám ngẩng đầu nhìn Nhị Miêu, âm thanh càng ngày càng thấp. Tiêu Tiêu đột nhiên hỏi, cô bởi vì chuyện tình cảm, vì lẽ đó đã tự sát hay sao? Bên trong bài hát vừa rồi của cô, Tiêu Vương nam nhân là ai vậy? Không, cô nghe nhầm rồi, tôi không tưởng niệm ai hết. Nữ quỷ khẩu khí có chút bối rối. Nhị Miêu nghe thấy vậy cười hắc hắc. Vừa rồi thời điểm đánh đàn, cô cũng đã thừa nhận, hiện tại lật lọng, ai tin được đây? Nữ quỷ chống chế ngẩng đầu nói, chỉ là một bạn trai của mối tình đầu đã cùng với tôi chia tay. Tôi trong lúc nhất thời nghĩ quẩn nên đã... Đủ rồi. Nhị Miêu khẩu khí đột nhiên nghiêm nghị nói, cô mặc dù chỉ có 3 năm quỷ linh, nhưng trên thân oán khí trùng thiên. Rõ ràng, hồn phách của cô đã từng bị người phong ấn. Ai đã phong ấn hồn phách của cô? Không, không thể nào. Hồn phách của tôi vẫn luôn được tự do, không phải chịu phong ấn. Nữ quỷ run rẩy hoảng loạn không thôi. Nói dối. Một tấm bùa giấy bay ra, đem nữ quỷ định trụ nói. Đừng tưởng có thể giấu giếm được ta. Chờ ta câu tới hắc bạch vô thường, để cho bọn họ mang cô đi đến trước nguyệt kính đài chiếu nghiệm. Mọi chuyện đều sẽ rõ ràng. Nữ quỷ sắc mặt trắng bệch cầu xin nói. Không cần. Tôi không muốn đi âm phủ. Tôi sợ lắm. Tiêu Tiêu đi lên trước ôn nhu nói. Diệp Thủy Liên, nếu như cô biết sợ hãi thì cô phải nói hết ra. Nếu đích xác là về chuyện tình cảm thì có thể tha thứ. Chúng ta sẽ giúp cô giải vây. Diệp Thủy Liên cầu xin mà nhìn Tiêu Tiêu, định nói nhưng lại dừng lại. Nhị Miêu đe dọa nói tiếp. Diệp Thủy Liên, cho cô một chút thời gian. Nếu như kiên quyết không nói, ta sẽ đưa cô đi Minh Phủ. Nói đi, Diệp Thủy Liên, cô sẽ không thể chịu nổi đâu. Nữ quỷ khẽ cắn môi, rốt cuộc liền nói. Tôi nói, đem tôi phong ấn tại phòng đàn này chính là Lưu Sao Mai. Lưu Sao Mai? Đó là ai? Nhị Miêu sửng sốt hỏi. Là hiệu trưởng trước kia ở đây, cũng là người sáng lập trường học này. Trường học này trước kia không phải tên là trường học Dục Anh, mà có tên là trường Trung học Sao Mai. Tiêu Tiêu nghe thấy vậy nhíu mày hỏi. Lưu Sao Mai này cũng chính là người yêu của cô, có đúng không? Nữ quỷ gật đầu tỏ vẻ thừa nhận. Cô tự sát cũng là vì hắn hay sao? Ông ấy trước kia là giáo viên âm nhạc của tôi. Tôi thích ông ấy, nhưng ông ấy đã có gia đình, có vợ con. Tôi biết đời này vô pháp không thể cùng ông ấy làm vợ chồng. Nhất thời buồn khổ, liền tự sát trong phòng đàn này. Tôi chết cũng không trách ông ấy. Ông ấy không có liên quan. Tiểu Tiêu lắc đầu nói. Thầy trò yêu nhau, vốn dĩ chính là bất luân chi luyến. Nếu như hắn thực sự thích cô, không nên để cô dở rơi vào dây dưa trong loại tình cảm này. Lại càng không nên để cho cô tự sát. Nói hắn không có liên quan, ta không tin. Không sai, rất có đạo lý. Nhị Miêu gật đầu phụ họa. Lưu Sao Mai có hiểu pháp thuật, sao hắn lại phong ấn được cô? Nữ quỷ lắc đầu nói. Tôi lúc ấy tự sát mà chết, hồn phách cũng lang thang ở trong trường học. Sau đó Lưu Sao Mai thỉnh một pháp sư, dùng một bùa giấy thu tôi lại. Tờ giấy phủ kia, ngày thường bị Lưu Sao Mai tùy thân mang theo bên người. Nhưng mấy tháng trước đây, Lưu Sao Mai lại đột nhiên hỏa táng bùa giấy, đem tôi mà phóng ra. Hắn ta làm như vậy, mục đích là gì? Tiểu Tiêu lúc này lại hỏi tiếp. Tôi không biết, tôi thực sự không biết. Nữ quỷ liên tục lắc đầu. Mục đích của hắn là gì? Bắt lấy hắn là sẽ biết ngay. Nhị Miêu cười lại hỏi Diệp Thủy Liên. Lưu Sao Mai kia hiện tại đang ở đâu? Hẳn là đang ở nhà. Ông ấy đã lâu không tới trường học. Nhị Miêu gật đầu, dùng bùa giấy thu lấy nữ quỷ Diệp Thủy Liên rồi cho vào ba lô, đối với Tiêu Tiêu nói. Bắt quỷ hoàn thành, chuyện còn lại, ca ca của em có thể tự mình làm. Tiêu Tư ừ một tiếng rồi cầm lấy di động, gọi điện thoại cho Quý Bằng. Gọi điện thoại xong, Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu đi xuống lầu, hướng trước phòng bảo vệ của cửa trường học. Ở phòng bảo vệ, hiệu trưởng Vi Hà cùng với 7-8 bảo vệ còn đang lo lắng đề phòng chờ đợi tin tức. Nhìn thấy Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu đi tới, mọi người lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thế nào, Đinh tiên sinh, các vị có việc gì không? Vừa rồi chúng tôi mơ hồ nghe được tiếng đàn trong phòng, còn có thanh âm đánh đàn và ca hát. Chuyện là thế nào vậy? Vì Hà quan tâm hỏi. Tiêu Tiêu cười đáp, là Diệp Thủy Liên gảy đàn, còn tôi hát. Thế nào, có dễ nghe không? Diệp Thủy Liên? Vì Hà lạnh run một cái rồi nói lắp. Là cô ta nháo quỷ ở đây sao? Nhị Miêu đập vai Vì Hà nói. Không sao đâu, Diệp Thủy Liên đã bị tôi bắt. Về sau ông cứ an tâm mà làm hiệu trưởng đi. Thật sự bị các vị bắt rồi sao? Vì Hà mắt trông mong hỏi. Nhị Miêu lười giải thích, lấy ra bùa giấy tùy tay rung lên. Quỷ ảnh Diệp Thủy Liên lúc này bay ra. Ôi mẹ ơi! Vì Hà hô lên một tiếng té ngã trên mặt đất. 7-8 người bảo vệ cũng hô to một tiếng, ngã thành một đống. Nhị Miêu ha ha cười, thu Diệp Thủy Liên rồi nói. Hiệu trưởng Vi, đưa tôi trở về nội thành đi. Sau khi bị kinh hồn sơ định, Vì Hà bố trí tài xế Quý Bằng phái tới, đưa Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu trở về nội thành. Còn đàn tranh của nữ quỷ Diệp Thủy Liên lại trở thành chiến lợi phẩm của Nhị Miêu. Ở trên xe, Tiêu Tiêu hỏi. Nhị Miêu, đàn tranh này tuy không tồi, nhưng cũng không phải là bảo bối quý hiếm. Vì sao anh muốn mang nó đi chứ? Em thấy chờ thời điểm Diệp Thủy Liên xung quân thì đem giá đàn tranh này thiêu đi cho cô ta, cũng coi như là theo tâm ý cô ta một chút. Tiêu Tiêu, em không biết. Thời điểm hai người đàn tấu, anh đột nhiên nghe được một chút ít quen thuộc, cho nên muốn đem giá đàn tranh này mang về để nghiên cứu thêm. Quen thuộc? Là cái gì? Tiêu Tiêu nghe Nhị Miêu nói như vậy thì khó hiểu. Nhị Miêu ngẫm nghĩ rồi đáp. Lúc anh ở động tiên nhân, bị Tam Mao cung núi giả trận vây khốn, đã nghe được thanh âm tích thủy, tựa hồ cùng với thanh âm đàn tranh, có chút hơi giống. Ồ, vậy sao? Tiêu Tiêu khẽ nhíu mày nói. Là giống như em đàn, hay là giống Diệp Thủy Liên đàn? Nhị Miêu nghiêm túc ngẫm nghĩ. Đều có chút giống. Tiêu Tiêu không nhịn được mà bật cười nói. Đàn tranh thì vốn dĩ có thể đàn tấu ra âm tích thủy. Không không. Nhị Miêu lại suy nghĩ một chút rồi nói. Anh ở Tam Mao cung núi giả trận, trong động tiên nhân, nghe được âm tích thủy, phảng phất chính là một khúc của đàn tranh. Rốt cuộc là khúc nào? Nhị Miêu lắc đầu cười khổ. Anh cũng không biết, chỉ biết như là một khúc nhạc, giai điệu thực mở ảo, thực tùy ý, thực tự nhiên. Hài, thế thì làm khó em rồi. Tiêu Tiêu say huyệt thái dương trầm ngâm nói. Anh có thể nhớ kỹ một đoạn giai điệu ngắn trong đó không? Tựa như là nhạc phổ, có thể nhớ được một chút nào không? Anh thử ngâm nga xem, em nghe xem nào. Cái này... Nhị Miêu há miệng nói. Anh quên rồi. Tiêu Tiêu thở dài một hơi, tức giận mà nhìn Nhị Miêu một cái. Đối với ông xã không hề có chút thiên phú về âm nhạc thì quả thật là bó tay. Điện thoại vang lên, lại là Quý Bằng gọi tới. Quý Bằng nói, hiệu trưởng Lưu Sa Mai đã bị khống chế, mời Nhị Miêu lập tức đi khách sạn Lam Kim Loan để gặp mặt trao đổi. Vậy thì đi xem sao? Nhị Miêu đáp ứng Quý Bằng mời. Vốn dĩ những chuyện còn lại, Nhị Miêu cũng không muốn làm. Thế nhưng nghĩ đến khúc nghệ cao siêu của Diệp Thủy Liên, mà Lưu Sao Mai lại là giáo viên âm nhạc của Diệp Thủy Liên, tạo nghệ đàn tranh khẳng định là càng cao hơn. Vì vậy, Nhị Miêu quyết định gặp người này một lần, có lẽ có thể sẽ có thu hoạch. Cơ duyên của những chuyện này có đôi khi nói không rõ. Khách sạn Lam Kinh Loan là sản nghiệp của tập đoàn Quý Thị, liền ở khu Bắc Sơn Thành. Tài xế đạp mạnh chân ga, đi hơn 20 phút, mang theo Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu đi vào trước cửa khách sạn. Trên lầu trong một văn phòng to rộng, Quý Bằng lúc này đang chất vấn Lưu Sao Mai. Vợ chồng Nhị Miêu tiến vào trong phòng. Quý Bằng gương mặt tươi cười đón chào, chạy nhanh phân phó pha trà. Sau khi ngồi xuống, Nhị Miêu dương mắt mà đánh giá Lưu Sao Mai. Đây là một phần tử trí thức, khoảng chừng hơn 40 tuổi. Người tuy gầy, nhưng khí chất lại bất phàm. Tuy giờ phút này bị tập đoàn Quý Thị khống chế, nhưng Lưu Sao Mai vẫn chấn định như cũ. Hắn không thừa nhận, nói là mình vô tội, phải làm sao đây? Quý Bằng nhìn Nhị Miêu hỏi. Dễ thôi. Nhị Miêu cười, rồi vất tay thả ra hồn phách của Diệp Thủy Liên. Đột nhiên hiện ra một nữ quỷ, Quý Bằng hoảng sợ, hai bảo vệ ở đây vội vàng tiến lên, đem Quý Bằng hộ ở sau người. Sợ cái gì? Có chúng tôi ở chỗ này, cô ta còn có thể ăn được hay sao? Tiêu Tiêu bất mãn mà trợn mắt nhìn Quý Bằng một cái. Anh trai nhát gan sợ quỷ như vậy cũng để cho cô mất hết cả mặt mũi. Còn Lưu Sa Mai thấy nữ quỷ Diệp Thủy Liên thì thân thể run lên kinh hoàng thất thố. Nữ quỷ cũng vậy, cùng với Lưu Sa Mai đối diện ở đây cũng bị kích động không thôi, quỷ ảnh run rẩy. Lưu Sa Mai, Diệp Thủy Liên đã bị tôi bắt tới, ông không cần phải chống chế nữa chứ? Nhị Miêu nhìn Lưu Sa Mai hỏi. Tôi cái gì cũng chưa làm, các vị muốn tôi thừa nhận cái gì đây? Lưu Sa Mai vẫn chống chế như cũ. Nhị Miêu cười đáp. Hồn phách Diệp Thủy Liên bị một pháp sư khóa ở bùa giấy. Nhưng mấy tháng trước, ông lại đột nhiên đem bùa giấy tùy thân, mang theo hỏa táng, thả ra liệp Diệp Thủy Liên. Ông định giải thích thế nào đây? Cũng không liên quan đến tôi. Trước kia pháp sư có dặn, 3 năm sau có thể hỏa táng bùa giấy để Diệp Thủy Liên đi đầu thai. Ai ngờ Diệp Thủy Liên không đi mà lại tiếp tục lưu lại trong trường học. Lưu Sa Mai biểu tình thực vô tội. Lợn chết không sợ nước sôi. Nhị Miêu cười lạnh nói. Chờ tôi câu tới Hắc Bạch Vô Thường, mang ông đi đến trước Nguyệt Kính Đài ở Minh Phủ nghiệm chứng. Làm người không sợ làm chuyện trái với lương tâm, nửa đêm gõ cửa tâm không sợ. Tôi không sợ. Lưu Sa Mai tam trinh cửu liệt không thừa nhận. Nhị Miêu gật đầu đẩy cửa sổ, sau đó lấy ra khuyên sắt Hắc Bạch Vô Thường lưu lại, nhẹ nhàng mà gõ vào nhau một cái. Trong phòng lặng ngắt như tờ. Một lát sau, Quý Bằng bán tính bán nghi hỏi. Nhị Miêu, cậu làm như vậy có thể mời tới Hắc Bạch Vô Thường sao? Thế anh cho rằng tôi nói đùa chắc. Nhị Miêu đạm đạm cười, ở trên sofa ngồi xuống nói. Rất nhanh sẽ tới. Chuẩn bị tâm lý, đừng để bị kinh sợ. Vừa mới nói chuyện, ngoài cửa sổ âm phong vừa động, Hắc Vô Thường một gương mặt đen thui, không hề có dấu hiệu mà xuất hiện trước mắt. Cùng với Quý Bằng mặt đối mặt, mũi sát mũi. Ai vậy? Quý Bằng chỉ cảm thấy một trận hàn ý thẳng thấu cốt tủy, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, sau đó liền lảo đảo. Nhị Miêu cười duỗi tay ở bên hông Quý Bằng đỡ lại, trợ giúp hắn ổn định thân hình. Thủ túc tương liên, Tiêu Tiêu cũng vội vàng bước tới, chặn Hắc Vô Thường nói. Phạm Bát Gia, ông làm cái gì đấy? À, chỉ đùa một chút thôi mà. Hắc Vô Thường miệng rộng ngoác, hắc hắc mà cười nói. Quý Bằng kinh hồn sơ định, đánh giá Hắc Vô Thường, cũng không dám mở miệng nói chuyện. Lưu Sa Mai cùng với Diệp Thủy Liên, nhìn thấy Hắc Vô Thường thì càng run lên bần bật. Một người là quỷ phạm, ngừng tại nhân gian, một người đã làm chuyện trái với lương tâm. Hắc Vô Thường bắt bọn họ, vừa lúc là phạm vi bản chức công tác. Ông chủ Quý, đừng có lo lắng, Hắc Bạch Vô Thường cũng không làm loạn. Nhị Miêu ý bảo Quý Tằng cứ an tâm, lại quay sang đối với Hắc Vô Thường nói. Phạm Bát Gia, đem sinh hồn Lưu Sa Mai mang đi Minh Phủ, trước Nguyệt Kính Đài nghiệm chứng một chút, nhìn xem đã làm chuyện gì thiếu đạo đức. Được. Hắc Vô Thường bản khởi mặt đen cười, xôn xao rũ ra xích sắt. Dầm một tiếng, Lưu Sa Mai ngã ngồi xuống mặt đất, vô lực mà xua tay nói. Đừng, đừng bắt tôi thành thật nói ra là được. Nhị Miêu khẽ mỉm cười, ý bảo Hắc Vô Thường dừng tay lại. Trường học Sao Mai vốn là tâm huyết suốt đời của tôi, bởi vì lúc ấy chuyện tài chính có vấn đề mới phải nhịn đau mà bán cho tập đoàn Quý Thị. Trong một mảnh yên tĩnh, Lưu Sa Mai mở miệng nói. Mắt thấy tâm huyết của mình đổi chủ, trường học Sao Mai cũng đổi tên là trường học Dục Anh. Lòng tôi đau không thôi, là người sáng lập ra ngôi trường này, tôi không có lúc nào là không nhớ tới, sẽ đem trường học một lần nữa đoạt lại. Nhưng tôi lại không đủ tài chính, muốn đem trường học mua về, biện pháp duy nhất là làm cho trường học bị giảm đi giá trị. Vì vậy, tôi đem hồn phách của Diệp Thủy Liên thả ra để trường học bắt đầu nháo quỷ. Quý Bằng hít ngược một hơi khí lạnh nhìn về phía Lưu Sa Mai. Dưới áp lực trước mặt, Lưu Sa Mai đã đem âm mưu của mình từ đầu chí cuối mà nói ra, không hề giữ lại. Nghe xong, Quý Bằng sau một lúc lâu vô ngữ. Một tài sản bình thường, suýt nữa đã bị liên lộ toàn bộ tập đoàn Quý Thị. Tiêu Tiêu không phải không có oán trách mà nhìn sang Quý Bằng. Về sau, tập đoàn có khuếch trương thì tốt nhất hãy cẩn thận một chút. Muốn thâu tóm cái gì thì cũng phải nhìn xem nhân phẩm đối phương. Quý Bằng không thể phản bác, chỉ có thể là gật đầu. Nhị Miêu đứng lên hỏi Lưu Sa Mai. Diệp Thủy Liên chết đã được 3 năm. Ông lại đem hồn phách của cô ta mang theo trên người. Mục đích là gì? Ông lúc ấy rõ ràng có thể tìm người siêu độ cho cô ta, nhưng ông lại phong ấn cô ta lại, là vì sao? Nghe thấy vấn đề này, nữ quỷ khẽ run lên, cũng không chớp mắt mà nhìn sang Lưu Sao Mai. Thực hiển nhiên, cô ta cũng muốn biết đáp án là gì. Bởi vì... tôi thích cô ấy, không đành lòng để cô ấy cứ như vậy mà rời đi. Lưu Sao Mai bỗng nhiên rơi lệ nói. Tôi vốn dĩ tính toán, khi tôi chết đi thì sẽ thả hồn phách của cô ấy, sau đó cùng cô ấy đi địa phủ. Đời này không thể trở thành phu thê thì chỉ có thể hy vọng tới kiếp sau. Diệp Thủy Liên nghe nói vậy thì che mặt mà khóc. Hả, nghĩ hay thật. Ông cho rằng cùng đi âm phủ thì kiếp sau có thể được làm vợ chồng chắc. Nhị Miêu cười lạnh nói. Ông thân là giáo viên của Diệp Thủy Liên, thế nhưng không màng luân lý thầy trò, làm việc cầu thả. Kiếp sau có thể đầu thai làm người hay không cũng chưa biết được. Lưu Sao Mai cúi đầu thật sâu, không nói một câu nào. Nhị Miêu nhìn bốn phía xung quanh, để Hắc Vô Thường mang theo hồn phách Diệp Thủy Liên đi địa phủ. Tên này lưu lại nơi đây cũng không có trọng dụng, còn có thể sẽ gây cản trở khi nói chuyện. Hắc Vô Thường lĩnh mệnh, thu Diệp Thủy Liên rồi hóa phong mà đi. Lưu lại Lưu Sao Mai, nước mắt lưng tròng. Đúng rồi, hỏi chuyện ngoài lề một chút. Diệp Thủy Liên đánh đàn tranh là ông dạy hay sao? Chờ Hắc Vô Thường đi rồi, Nhị Miêu mới quay sang hỏi Lưu Sao Mai. Lưu Sao Mai sửng sốt ngẩng đầu lên nói. Đúng vậy, đều là do tôi dạy. Lưu Sao Mai là danh gia đàn tranh tương đối nổi danh ở quốc nội. Trên TV có rất nhiều tiết mục. Quý Bằng bổ sung một câu. Nhị Miêu gật đầu lại hỏi. Thỉnh giáo một chút, có khúc nhạc đạo gia nào dùng đàn tranh đàn tấu mà tương đối dễ nghe hay không? Nhạc khúc tích thủy trong động tiên nhân nhất định là một mạch đạo gia. Điểm này Nhị Miêu có thể xác định cho nên mới dò hỏi như vậy. Khúc nhạc đạo gia? Cái này cũng có nhiều. Nói về âm nhạc, Lưu Sa Mai đã tinh thần tỉnh táo lại, thuộc như lòng bàn tay đáp. Nhạc khúc đạo giáo tương đối nổi danh, có Tam Thanh Thắng Cảnh, Tiên Nhạc Tập, Đón Khách Tùng, Bồng Lai Tiên Vận, Nga Mi Kim Đỉnh, Toàn Chân Chính Vận. Nhị Miêu nghe hàng loạt rồi ngẫm nghĩ, vất tay cắt lời Lưu Sa Mai nói. Tôi muốn chính là loại lịch sử đã lâu một chút, ít nhất nhạc khúc khoảng 2-3 ngàn năm trước. Bởi vì Tam Mao Cung núi giả trận trong động tiên nhân là Tam Mao Sư Tổ lưu lại, mà niên đại của Tam Mao Sư Tổ đến nay cũng đã hơn 2 ngàn năm, cho nên khúc nhạc cận đại không nằm trong phạm vi suy xét của Nhị Miêu. Nhạc khúc đạo gia cổ đại sao? Đó chính là Tiêu Giao Du. Lưu Sao Mai đáp. Tiêu Giao Du? Nhị Miêu ánh mắt sáng người hỏi. Ông có đàn tấu được cổ khúc này không? Tiêu Giao Du từ tên này để xem, cùng với ý cảnh nhạc khúc tích thủy trong động tiên nhân rất giống nhau. Lưu Sao Mai gật đầu rồi lại lắc đầu đáp. Tôi biết đàn tấu, nhưng chỉ biết được một nửa khúc phổ. Sao lại chỉ biết được một nửa? Nhị Miêu nghe thấy vậy, suýt nữa tức tới hộc máu nói. Thế một nửa kia đâu? Đây là cổ nhạc phổ, thời điểm tôi có được cũng chỉ có một nửa, còn một nửa kia vẫn ở trên một khối thẻ tre trong thị trường đồ cổ. Sau đó tôi đã sửa sang lại, cảm thấy đây chính là một nửa đầu của nhạc khúc Tiêu Giao Du. Nhưng sau đã hỏi thăm nhiều mặt, cũng không tìm được nửa khúc còn lại. Thật là, chỉ có một nửa, vẫn không đáng tin cậy. Nhị Miêu trầm ngâm không thôi. Ở thời điểm Tiêu Tiêu cùng Diệp Thủy Liên đánh đàn, Nhị Miêu liền có ý tưởng. Nếu có thể bắn ra nhạc khúc tích thủy trong động tiên nhân, đối với sấm quan phá trận, nhất định là có chỗ lợi. Thế nhưng hư hư thực thực, nhạc khúc tích thủy Tiêu Giao Du trước mắt chỉ có một nửa, đối với mình sẽ có trợ giúp hay sao? Bây giờ cũng có phiên nhạc phổ Tiêu Giao Du, nói như vậy đều là giả. Lưu Sa Mai gật đầu nói, đều là của người hiện đại, thác cổ nhân chi danh mà làm. Tiêu Giao Du chân chính, tôi cho rằng chỉ có một nửa ở trên của tôi mới là nhạc phổ. Có thể đàn tấu cho tôi nghe không? Tiêu Tiêu hỏi. Lưu Sa Mai ngạc nhiên rồi nói, có thể, nhưng ở đây không có đàn tranh. Đàn tranh của Diệp Thủy Liên tôi có mang tới, ở trên xe ở dưới lầu. Tiêu Tiêu xoay mặt nhìn Quý Bằng, để hắn phái người đi xuống lấy. Một lát sau, đàn tranh được đưa lên, không có giá đàn, đành phải để trên mấy cây ghế thay thế một chút. Lưu Sao Mai ngồi ở mặt sau của đàn tranh, mang lên đồi mồi nghĩa giáp, bắt đầu đàn tấu. Nhị Miêu dựng tay lên, sợ bỏ lỡ một âm tiết nào. Tiêu Tiêu cũng ngưng thần lắng nghe để ghi nhớ giai điệu. Nhưng Nhị Miêu nghe mày lại dần dần nhíu lại. Lưu Sa Mai đàn tấu làn điệu cùng với nhạc khúc Tích Thủy trong Động Tiên Nhân có chỗ tương tự, nhưng cũng có chỗ bất đồng. Một chút tiết tấu nhanh, có chút lại là âm điệu không giống. Nhưng Nhị Miều cũng có thể xác định khúc Lưu Sa Mai đàn tấu hẳn là cùng với nhạc khúc Tích Thủy có liên hệ nhất định. Một khúc kết thúc, Tiêu Tiêu cơ hồ đã nhớ kỹ nhạc phổ. Để đảm bảo ổn thỏa, Tiêu Tiêu lại lấy giấy bút để Lưu Sa Mai dùng hình thức giản phổ, đem nửa đầu Tiêu Giao Du này sao chép lại. Nhị Miều lại hỏi một ít về chuyện Tiêu Giao Du. Đáng tiếc, thu hoạch cũng không nhiều. Nhìn thời gian đã là 2 giờ sáng, Nhị Miều cầm đàn tranh, mang theo Tiêu Tiêu cáo từ về khách sạn của mình. Còn chuyện của Lưu Sao Mai giao cho Quý Bằng xử lý. Quý Bằng áy náy tự mình lái xe đưa tiễn. Về tới nơi xuống xe, Quý Bằng ngăn cản Nhị Miêu lấy ra một thẻ ngân hàng nói. Nhị Miêu, cậu dựa vào bắt quỷ để kiếm cơm, tôi cũng không thể bạc đãi cậu. Tấm thẻ này, hai người nhận đi. Ở đây là bao nhiêu? Nhị Miêu không cầm, dùng tay chỉ thẻ ngân hàng hỏi. 1.000 vạn, xem như cảm tạ cậu cùng với Tiêu Tiêu. Đừng để bụng hiểm khích trước đây. Quý Bằng cúi đầu nói, cũng coi như tôi bồi thường một chút đối với Tiêu Tiêu. Năm trước, thời điểm Tiêu Tiêu cùng Nhị Miêu rời đi khỏi Sơn Thành, Quý Bằng đưa cho một tấm chi phiếu 1.000 vạn, nhưng đã bị Nhị Miêu không chút do dự mà đốt đi. Cho nên đối với chuyện Tiêu Tiêu rời nhà, Quý Bằng vẫn luôn áy náy vô cùng. Vừa vặn lần này mời Nhị Miêu bắt quỷ, Quý Bằng liền tính toán đem một số tiền đưa cho Tiêu Tiêu. Đương nhiên, đây cũng là ý tứ của cha Tiêu Tiêu. 1.000 vạn. Quá nhiều. Loại việc bắt quỷ này chỉ như là quét rác đưa cơm hộp, không đáng giá nhiều như vậy đâu. Nhị Miêu cười, tiếp nhận tấm thẻ tùy tay gập lại, đã bẻ một góc của tấm thẻ. Căn cứ diện tích mà tính, chỗ này đại khái là 100 vạn. Tôi lấy đi 100 vạn, còn lại 900 vạn, trả lại anh. Nhị Miêu làm như thật, mà đem một góc tấm thẻ cất vào túi. Sau đó đem tấm thẻ còn lại, nhét vào trong tay Quý Bằng cười ha ha, mang theo Tiêu Tiêu đi về hướng cổng cạnh khách sạn. Quý Bằng ngây ngốc, trợn mắt mà há hốc miệng. Chuyện đoạn tuyệt quan hệ đối với Tiêu Tiêu đã tạo thành thương tổn. 1.000 vạn có thể đền bù nổi sao? Cho nên Quý Bằng muốn dùng tiền tài để đền bù chút áy náy của mình. Thế nhưng Nhị Miêu lại cố tình không nhận, không cho Quý Bằng như nguyện. Tôi hiện tại không thiếu tiền, giúp anh cũng không phải vì tiền. Tiêu Tiêu quay đầu miễn cưỡng cười nói. Bảo trọng, nhớ chiếu cố tốt Quý Thúc Thúc cùng với dì Nguyễn. Trở lại phòng khách sạn, hai vợ chồng rửa mặt một phen rồi ôm nhau mà đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, thời điểm Nhị Miêu tỉnh lại, phát hiện Tiêu Tiêu đang ngồi ở một bên cửa sổ đối với đàn tranh xuất thần. Sớm như vậy đã dậy rồi sao, Tiêu Tiêu? Nhị Miêu đi xuống giường, từ phía sau ôm lấy Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu quay đầu nhíu mày hỏi. Lần trước ở Hư Vân Quan, Ngô Triển Triển có phải đã nói qua Tam Mao Cung núi giả trận là từ bên trong Cửu Cung trận biến hóa hay không? Nhị Miêu sửng sốt gật đầu nói. Đúng vậy, xác thực mà nói là từ bên trong Cửu Cung bắt quái trận biến hóa ra. Nhưng trong âm mạc cũng có Cửu Cung, anh có biết không? Trong âm nhạc cũng có Cửu Cung. Nhị Miêu ngẩn người, thực sự là có chút kiến thức hạn hẹp, thế nhưng một chút không biết. Tiểu Tiêu cười nói. Bên trong cổ phổ cũng có 13 điều Cửu Cung, chia làm 9 cung. Bên trong Lữ Cung, Nam Lữ Cung, Tiền Lữ Cung, Hoàng Trung Cung, Đại, Mặt Kiều, Song Điều, Thương Điều, Càng Điều. Em suy nghĩ kết hợp Cửu Cung 13 điều phổ tự để đàn tấu khúc đầu tiên của Tiêu Giao Du có thể sẽ sống với nhạc Tích Thủy mà anh nghe được. Nhị Miêu vui mừng quá đỗi nói. Tiêu Tiêu, em càng nói càng giống. Đại đạo 3.000 sông đổ về một biển. Có lẽ âm nhạc chính là đại đạo sấm quan phá trận thứ nhất. Vất vả bà xã một chút, lại dùng Cửu Cung 13 điều, đàn một lần Tiêu Giao Du cho anh nghe đi. Tiêu Tiêu ôn nhu cười rồi lắc đầu nói. Đây chỉ là suy nghĩ của em thôi, hơn nữa trước mắt vẫn chưa thể thực hiện được. Vì sao? Đối với Cửu Cung 13 điều, em cũng không quen thuộc, còn cần học tập nghiên cứu một chút. Sau đó đem giản phổ Lưu Sa Mai phiên dịch lại đây mới có thể đàn tấu được. Nhị Miêu gật đầu nói, không vội không vội, dù sao có rất nhiều thời gian, trước tiên em cứ chậm rãi nghiên cứu đi đã. Không chỉ cái này mà anh còn phải đem trận pháp cơ bản Cửu Cung bát quái dạy cho em sẽ đối chiếu hai cái này. Tiêu Tiêu bổ sung nói, Không thành vấn đề, chờ anh rửa mặt sẽ chậm rãi dạy cho em. Nhị Miêu tâm hoa nộ phóng, đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Hai ngày sau, Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu liền ngâm mình về đề tài cửu cung. Không phải là cửu cung của âm nhạc, mà là cửu cung của trận pháp. Tiêu Tiêu vốn dĩ thông minh, trải qua Nhị Miêu chỉ điểm, nhanh chóng hiểu được cửu cung bát quái trận, lĩnh ngộ cực nhanh, làm cho Nhị Miêu vừa mừng vừa sợ. Ngoài ra, Tiêu Tiêu cũng ở trên mạng tìm kiếm kiến thức có liên quan về cửu cung 13 điều, còn đi đến thư viện để tra tìm tư liệu. Trời không phụ lòng người. Ba ngày sau, Tiêu Tiêu rút cuộc đem giản phổ Lưu Sao Mai viết ra, phiên dịch thành cửu cung phổ. Đêm hôm đó, Tiêu Tiêu bắt đầu thử đàn tấu Tiêu Giao Du. Tiếng tích thủy vang lên, Nhị Miêu nghe đã bị kích động. Quá giống, đây là cảm giác đầu tiên của Nhị Miêu. Nhị Miêu cảm thấy, nếu căn cứ chỉ dẫn nhạc khúc tích thủy, bộ pháp dưới chân, theo cửu cung bước đi tới, vô cùng có khả năng sấm quan thành công. Thí nghiệm thành công, Tiêu Tiêu cũng vui sướng không thôi nói. Nhị Miêu, không bằng chúng ta về Mao Sơn xông vào động tiên nhân xem sao? Nhị Miêu ngẫm nghĩ đáp. Không được, chi khúc này chúng ta cũng chỉ có một nửa. Anh không thể xác định có thể dựa vào một nửa chi khúc này để thuận lợi quá quan hay không. Mặt khác, thời gian trận pháp trông động cùng bên ngoài có khác biệt. Vạn nhất anh bị rơi vào, khả năng sẽ làm chậm trễ nhiệm vụ Minh Vương giao đi tiêu diệt quỷ khấu. Thôi được rồi, hiện tại đoạn nhạc này anh còn chưa nghe được kỹ, biết đâu còn có lỗi gì. Tiêu Tiêu cười nói. Vừa vặn, em cũng muốn nghiên cứu một chút, nhìn xem bằng cảm giác của mình có thể đem nửa còn lại của chi khúc thêm vào được hay không. Nhị Miêu vui vẻ nói, nếu có thể hoàn chỉnh được nhạc khúc, đó là tốt nhất. Hy vọng tuy rất nhỏ, nhưng vẫn phải thử xem sao. Không vội, không vội, cứ từ từ. Nhị Miêu cổ vũ Tiêu Tiêu. Mấy ngày sau, Tiêu Tiêu trên cơ bản chỉ ở trong phòng khách sạn, cân nhắc khúc phổ Tiêu Giao Du. Tiếc nuối chính là vẫn không có tiến triển gì lớn. Nhị Miêu lo lắng Tiêu Tiêu một lòng trầm mê, tâm lực bị hao tổn, cho nên cũng thường xuyên khuyên giải an ủi để Tiêu Tiêu kiềm chế đi một chút. Kỳ quái chính là trong thời gian này, Minh Giới bên kia cũng không có tin tức, giống như chuyện trinh phạt quỷ khấu này đang bị mắc cạn vậy. Nhìn ngày giờ, tháng 7 cũng đã sắp hết. Nhị Miêu lo lắng trước đồng chí, mình không thể bình định được hết quỷ khấu, sẽ ảnh hưởng tới đại hội Long Hổ Thiên Sư Ấn, cho nên quyết định cầu Hắc Vô Thường tới hỏi thêm một chút. Khuyên sắt của Hắc Bạch nhẹ nhàng chạm vào nhau. Một nén hương sau, Hắc Bạch Vô Thường đồng thời hiện thân. Một đoạn thời gian không gặp, Hắc Bạch Vô Thường đều được nghỉ ngơi chỉnh đốn, tinh thần sáng láng. Đại Nguyên Soái, có phải hỏi chuyện trừng phạt quỷ khấu hay không? Hắc Vô Thường chắp tay hỏi. Nhị Miêu nghiêng mắt đáp. Người nói cho Minh Vương biết, đồng chí sẽ là đại hội Long Hổ Sơn, ta nhất định phải tham gia. Nếu như các ngươi rông dài, tới lúc đó cũng đừng trách ta đang đánh giặc mà rút quân. Hắc Vô Thường cười hắc hắc. Minh Vương cũng biết ngài chinh chiến vất vả, lại thật lâu không cùng Tiêu Tiêu ở bên nhau, cho nên để cho ngài thêm mấy ngày. Từ khi nào mà Minh Vương trở nên quan tâm người khác như vậy chứ? Nhị Miêu khẽ cười lạnh. Bạch Vô Thường ôm quyền đáp. Nếu Đại Nguyên Soái không chối từ lao khổ, vậy chúng ta mùng 1 tháng 8 lên đường. Dù sao đó là quỷ khấu, đều muốn thu thập. Muộn một ngày không bằng sớm một ngày. Xuất phát đi đâu? Thành phố mới Chính Châu. Bạch Vô Thường đáp. Tiêu Tiêu cười hà hà. Chỗ đó tôi biết, bởi vì xây dựng tràn lan, nhà ở không bán được, đã nổi danh cả nước là thành phố ma. Hắc Vô Thường gật đầu nói. Không sai, chính là chỗ đó. Nhà ở bán không được cũng là nguyên nhân nháo quỷ ở bên trong. Nhị Miêu đi dạo hai bước hỏi. Nếu là thành phố mới, như vậy khẳng định là xây chưa được bao lâu, sao đã biến thành nháo quỷ được? Chẳng lẽ những quỷ khấu đó cũng như nông dân rửa chân lên lầu, quá thượng thành trấn để sinh sống sao? Đó là vì tổ nhân gian nhập khẩu, thành phố mới vừa mới lúc được xây dựng ở lối vào, cho nên về tổ quỷ khấu thì cũng thường xuyên ra tới dù đãng. Nhị Miêu gật đầu lại hỏi, quỷ vương là ai? Hùng thần Bạch Khởi. Hắc Vô Thường đáp. Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu liếc nhìn nhau trong lòng nghĩ, chẳng lẽ là đại tướng Bạch Khởi ở thời chiến quốc tại Trường Bình đã chôn sống 40 vạn quân Triệu sao? Nếu là do vị trí địa lý thì từ Trường Bình tới Chính Châu khoảng cách cũng không gần. Hắc Vô Thường theo sau bổ sung nói, đúng là đại tướng Bạch Khởi ở nước Tần đã từng chôn sống 40 vạn quân Triệu. Hồn phách của người này không đi địa phủ quy án sao? Nhị Miêu cũng có điểm giật mình. Bạch Khởi tàn nhẫn độc ác, xác thực có thể đảm đương nổi hai chữ hung thần. Hắc Vô Thường gật đầu nói. Tên này sức chiến đấu quá cường đại, thủ hạ đều là tử sĩ. Hơn nữa năm đó, tất cả quân Triệu bị hắn chôn sống, đã bị hắn chế thành quỷ trành. Cho nên Minh Giới vẫn luôn vô pháp tiêu diệt được hắn. Cuối cùng cơ hồ là lẫn nhau, không tương phạm cách cục. Hoang đường, tàn bạo như vậy, hẳn là phải sớm cầu về quy án mới đúng. Thế nhưng để hắn tiêu dao hơn 2.000 năm. Nhị Miêu ngẫm nghĩ nói, chờ ta cùng các bằng hữu ở đây cáo biệt, sau đó mùng 1 tháng 8 đúng giờ xuất phát. Hắc Bạch Vô Thường ôm quyền cáo lui, thông báo tứ đại quỷ vương đi trước một bước ở thành phố mới Chính Châu, bố trí bên ngoài. Nhị Miêu gọi điện thoại, thông báo Lý Vĩ Niên cùng mọi người Như Bình, Hồng Ngọc, Lâm Hề Nhược, ước định thời gian liên hoan để từ biệt. Sáng sớm mùng 1 tháng 8, Nhị Miêu mang theo Tiêu Tiêu, thuê xe ô tô thẳng tới Chính Châu. Từ Sơn Thành tới Chính Châu cũng mất thời gian một ngày. Đêm hôm đó ở nội thành Chính Châu một đêm, buổi sáng ngày hôm sau, Nhị Miêu mới cùng Tiêu Tiêu hướng Bắc Giao thành phố đi tới. Còn chưa xuống xe, Tiêu Tiêu và Nhị Miêu liền cảm giác được lạnh lẽo. Tuy đang là mùa hè, ánh mặt trời cũng lên cao, nhưng thành phố mới lại hiu quạnh, vẫn là vượt qua tưởng tượng của hai vợ chồng Nhị Miêu. Nơi đây tất cả đều là nhà cao tầng, nhưng lại không thấy người. Con đường rộng lớn thanh thang, nhưng lại không nhìn thấy nhiều xe. Tài xế taxi mang theo Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu đi một vòng hỏi. Hai vị dừng ở đâu đây? Ở chỗ nào náo nhiệt nhất của thành phố thì dừng xe lại. Tiêu Tiêu đáp. Đó chính là trung tâm quốc mậu ở chính đông thành phố mới. Chỉ có nơi đó là có một số người. Lái xe đánh tay lái, trên đường phố không người chạy như điên, chỉ chốc lát sau đã tới được đúng chỗ. Cái gọi là trung tâm quốc mậu, tên gọi đầy đủ là Trung tâm Mậu Dịch Quốc tế thành phố mới Chính Châu. Xuống xe thì đã nhìn thấy, quả nhiên là cao ốc, cao chọc trời, hùng vĩ đồ sộ. Quanh đây có công viên trò chơi, trung tâm thương mại, đầy đủ tất cả mọi thứ. Lái xe nói không sai, chỉ có chỗ này còn có thể nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt, trai thanh gái lịch đi lại vội vàng. Ông xã, hiện tại bây giờ phải làm sao? Tiểu Tiểu hỏi, Nhị Miêu ngẫm nghĩ rồi đáp. Hiện tại đang là ban ngày, chúng ta có làm cũng chẳng được, cho nên trước tiên phải tìm một chỗ ở lại. Tới buổi tối, thương lượng một chút, trở ra xem sao. Đúng rồi, chúng ta khả năng còn phải cần một chiếc xe. Thành phố này mới phát triển như vậy, không có xe thì cũng không tiện. Hơn nữa nơi đây lại hẻo lánh, xe taxi rất khó mà gọi được. Cái này dễ làm, tìm khách sạn để ở tạm, sau đó đi thuê một chiếc xe là được. Vài tháng không lái xe, anh vừa mới nói xong. Em cũng cảm thấy ngứa tay. Nhị Miêu cười ha ha trầm ngâm nói. Lần này anh không tính toán sẽ ở lại khách sạn mà muốn thuê một căn nhà để ở. Vì sao lại muốn thuê nhà? Tiêu Tiêu khó hiểu hỏi. Không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp con? Nhị Miêu hạ giọng nói. Anh muốn ở chỗ quỷ khí nặng nề, thuê nhà ở lại, sau đó chờ quỷ tới cửa. Vậy cũng được, thuê nhà trước rồi thuê xe. Tiêu Tiêu tự nhiên đồng ý phương án của Nhị Miêu. Liền ở gần trung tâm quốc mậu tìm một chiếc xe, Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu lại lần nữa bắt đầu đi vòng quanh. Bác Tài, thành phố mới này thuê nhà có dễ không? Nhị Miêu ở một bên chú ý ngoài cửa sổ, một bên cùng tài xế nói chuyện phiếm. Cậu thuê cho người khác hay là thuê cho mình? Đương nhiên là tôi thuê để ở, tôi là người ở nơi khác. Lái xe nhếch miệng cười nói. Nơi này đều là nhà trống, muốn thêm 1 vạn căn đều có, chỉ cần có tiền là được. Tôi đương nhiên là có tiền. Nhị Miêu cười rồi lại hỏi, nếu như phòng trống nhiều như vậy, chắc là tiền thuê nhà nhất định rất rẻ. Hà, cậu nói vậy lại sai. Nơi đây phòng trống tuy nhiều, nhưng tiền thuê nhà lại không hề rẻ. Lái xe chỉ ra ngoài cửa sổ nói, ở đoạn đường này, một nhà hoàn thiện 2 phòng 1 sảnh, tiền thuê nhà ít nhất cũng phải 1.500, 1 tháng. Vì sao phòng sống nhiều như vậy mà tiền thuê lại vẫn cao? Nhị Miêu nhàn rỗi không có chuyện gì, tiếp tục hỏi đông hỏi tây. Kỳ thực, tiền thuê nhà cao bao nhiêu, đối với Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu căn bản cũng không hề gì. Cái này hả? Cậu có điều không biết. Lúc ấy khai phá chính đông thành phố mới, khoác lác thổi bay tới tận trời, nói về sau sẽ đại phát triển, cho nên giá nhà đã định rất cao. Nhóm người có tiền đã mua nhà giá cao, hiện tại lại không có ai ở, nhưng vẫn tin tưởng sẽ có thay đổi. Lái xe cũng hay nói thao thao bất tuyệt. Nhị Miêu cười hà hà trong lòng nghĩ, xứng đáng. Người giàu đều mua mấy chục căn, điên cuồng mà tranh đoạt, đem giá nhà để lên đỉnh. Hiện tại bán không được, cho thuê cũng không xong, giữ ở trong tay cũng là báo ứng. Lái xe đột nhiên đắc ý mà cười nói, kỳ thực, rất nhiều người bên ngoài ở đây đều không cần giao tiền thuê nhà. Vừa rồi tiền thuê nhà rất cao, giờ lại nói không cần giao tiền thuê nhà là có ý tứ gì đấy? Nhị Miêu sửng sốt hỏi. Bởi vì có tiểu khu, bất động sản đã không có giao dịch, không có bảo vệ trông coi. Nếu cậu có lá gan lớn, trực tiếp tìm một phòng ở, cậy ra khóa cửa đi vào ở là được. Vận khí tốt, còn có thể gặp được nhà ở xây cất hoàn thiện. Dù sao chủ nhà mấy năm cũng không tới, ai có thể phát hiện ra được chứ? Cái này cũng đúng. Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu đều bị giật mình không nhẹ. Một khu dân cư nhỏ tiến vào trong tầm mắt Nhị Miêu. Chậm một chút đã, tiểu khu này tên là gì vậy? Nhị Miêu quay sang hỏi lái xe. Lâm Thủy Loan cầm quán. Sao lại không thấy nước? Nhị Miêu kỳ quái hỏi. À, nước ở đằng sau, mặt sau là một hồ nhân tạo rộng 6 km². Nhị Miêu nghe thấy vậy gật đầu. Ở trước cổng khu chung cư dừng lại, tôi sẽ thuê ở chỗ này. Lái xe đáp ứng một tiếng, đi qua đường cái, ở trước cửa tiểu khu dừng xe lại. Để cho đi tại hiện thuận lợi, Tiêu Tiêu lấy 500 tệ, đem chiếc xe này bao một ngày để lái xe cho mình. Đang làm ăn khó khăn, lái xe vui mừng quá đỗi, ăn nhịp với nhau. Tiểu khu Lâm Thủy Loan thoạt nhìn mới tinh, nhưng bảo vệ trước đại môn đều ỉu oải xìu ỉu xìu. Nhưng có bảo vệ ở chỗ này, chứng minh tiểu khu còn không quá quạnh quẽ. Trước cửa tiểu khu, dán vô số quảng cáo cho thuê phòng ốc. Nhị Miêu ngửa đầu nhìn một lúc, tuyển định được một nhà, có 4 phòng 2 sảnh, xây cất hoàn thiện, để lái xe gọi điện thoại liên hệ với chủ nhà. Rốt cuộc, bọn họ đều là dân địa phương, sẽ dễ để nói chuyện. 4 phòng 2 sảnh, hai người có bao nhiêu người chứ? Chẳng lẽ hai người bán hàng đa cấp? Tài xế có chút giật mình hỏi, Tiểu Tiểu cười hỏi. Sao anh nghĩ chúng tôi lại bán hàng đa cấp? Người tài xế vò đầu cười đáp. Trong tiểu khu này, gia đình ở đây hay đi thuê đều làm bán hàng đa cấp. Trời Nam đất Bắc đều có, mà người trẻ tuổi chiếm đa số. Thấy cô cậu thuê phòng ở lớn như vậy, tôi nghĩ... Gần đây không phải đả kích bán hàng đa cấp hay sao? Sao còn có bán hàng đa cấp ở đây chứ? Tiểu Tiểu hỏi. Đả kích á? Đó là mới nói vậy thôi. Ở đây ước gì người của toàn thế giới đều tới thành phố mới bán hàng đa cấp để kéo GDP địa phương đi lên. Thành phố mới biến thành quỷ ám, có nhiều khó coi, cho nên phát triển nhân khí tụ tập lòng người mới là việc cấp bách. Chỉ cần nhân khí lớn lên chính là thành tích của địa phương. Đến nỗi làm bán hàng đa cấp hay làm cái gì đó, địa phương cũng mắt nhắm mắt mở. Nhị Miêu cảm thấy thú vị liền hỏi, bác Tài, người làm bán hàng đa cấp đã đắc tội gì với anh hay sao? Cảm giác như anh có điểm tức giận. À, năm ngoái tôi cũng bị bán hàng đa cấp lừa gạt, bị chính em họ của mình lừa tới nơi khác, tổn thất vài vạn. Lái xe sắc mặt đỏ lên, Nhị Miêu cười hà hà vất tay nói, giúp tôi gọi điện thoại liên hệ với chủ nhà đi. Trong điện thoại, thực mau giao kèo đã được thành công, tiền thuê là 2.800, 3 tháng trả một lần, tiền thế chấp 3.000, buổi chiều xem phòng. Ở phụ cận tìm được một tiệm cơm nhỏ, Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu còn có lái xe cùng ăn cơm. Sau khi cơm nước xong xuôi, chủ nhà điện thoại lại đây mời tới xem phòng. Chỉ có 2 người thôi sao? Thực sự muốn thuê nhà 4 phòng 2 sảnh? Trước khi xem nhà, lái xe lại một lần nữa xác nhận, tựa hồ hắn đang tiếc tiền thay cho Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu. Nhị Miêu cười đáp, đúng vậy, ở không được nhiều như vậy thì những phòng còn lại để cho quỷ ở đi. Ấy, đại ca, đừng có nói đùa. Lái xe có chút biến sắc mặt nói, miễn bàn chuyện quỷ đi, trong tiểu khu kia thực sự có chút không sạch sẽ. Không sạch sẽ? Rốt cuộc là thứ gì vậy? Nhị Miêu biết rõ vẫn cố hỏi. Vốn dĩ chính là cửa ra vào của quỷ xào, có thể sạch sẽ liền thấy quái. Dù sao cứ cẩn thận một chút đi. Đối mặt với dò hỏi, lái xe lại có điều kiêng kỵ không dám nói. Đi vào trước cửa tiểu khu Lăng Thủy Loan công quán, nữ chủ nhà khoảng hơn 30 tuổi đang chờ đợi. Chào hỏi xong, nữ chủ nhà mang theo Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu tiến vào tiểu khu xem nhà ở. Tiểu khu rất lớn, phòng ở là phòng 414 trong tòa nhà 14 tầng. Còn chưa tiến vào phòng, Nhị Miêu nhìn thấy số nhà thì lập tức nói: "Này, chị chủ nhà, phòng ở quá không may mắn. Đã lầu 4, phòng 414 tòa nhà 14 tầng, như vậy thì ai dám ở chứ?" "Ấy, đừng có mê tín như vậy, đại huynh đệ, cứ vào trong rồi hãy nói. Nếu thật sự không được, tiền thuê nhà tôi sẽ bớt đi một chút." Nữ chủ nhà lập tức mềm xuống cười nịnh nọt, sợ Nhị Miêu xoay người bỏ đi mất. Lúc này Nhị Miêu mới vẻ mặt không vui mà ở lại. Kỳ thực, mồ người chết Nhị Miêu còn dám ở, nào để ý tới những điều này chứ? Hắn chỉ cảm thấy nữ chủ nhà đang muốn làm thịt mình, cho nên trong lòng không thoải mái, cố ý nói như vậy. Mở cửa phòng ra đã thấy, bên trong trang hoàng cũng không tệ lắm. Trong phòng khách có bàn trà, sofa, tivi, nhà ăn, có bàn ăn cùng tủ lạnh. Trong phòng bếp, đồ làm bếp tất cả không thiếu. Trong phòng vệ sinh có máy nước nóng, trong phòng ngủ có tủ quần áo, có giường lớn. 2.000 tệ một tháng, tôi sẽ thuê, không cần phải nói nhiều. Số phòng này đúng là không may mắn. Nhị Miêu chỉ ra giá thuê 2.000. Tiêu Tiêu cùng lái xe, cũng ở một bên đứng ngoài cổ vũ, giúp đỡ Nhị Miêu ép giá. Một phen dây dưa, nữ chủ nhà đồng ý giá cả của Nhị Miêu lấy tiền, ký tên rồi giao chìa khóa. Để hành lý xuống khóa cửa, Tiêu Tiêu cùng Nhị Miêu mang theo lái xe đi mua đồ dùng sinh hoạt. Nhị Miêu, không nghĩ tới anh còn cò kè mặc cả, thực sự là nằm ngoài dự kiến của em. Trên đường mua sắm, Tiêu Tiêu nói. Nói gì chứ, anh vẫn luôn tiết kiệm mà. Nhị Miêu cười hắc hắc. Đồ đạc mua sắm xong đưa trở về nhà, sau đó lại lần nữa ra cửa thuê một chiếc xe. Lúc này mới xem như đã bắt đầu chuẩn bị xong mọi chuyện. Tài xế taxi mang theo 500 tệ liền đi khỏi. Tiêu Tiêu cùng với Nhị Miêu đang muốn ôm nhau thì lúc này lại nghe thấy có tiếng gõ cửa nhẹ. Nhìn qua mắt mèo thì thấy ở ngoài cửa lại là Mã Diên. Nhị Miêu buồn bực ra mở cửa sổ. Âm phong cuồn cuộn, 6 đại âm soái cùng nhau chui tiến vào, từng người hiện hình, hướng về phía Nhị Miêu chắp tay thì lễ. Mấy lão quỷ đương nhiên là có thể từ khe cửa mà đi vào, nhưng không được cho phép, bọn họ cũng không dám tự tiện. Nếu chui vào, nhìn thấy cảnh Nhị Miêu và Tiêu Tiêu đang thân thiết, như vậy Nhị Miêu dưới sự xấu hổ sẽ phi diệt bọn hắn. Đại Nguyên tự nhãn lực, liếc mắt một cái, liền đã nhìn thấy tiểu khu này là điểm trung tâm. Vừa mở miệng, Hắc Vô Thường đã nịnh bợ một câu. Nhị Miêu ngồi xuống sofa nói, thôi, đừng có nói nhảm nữa. Trước tiên đem tình huống các ngươi nắm giữ, nói ra một chút. Địa phương này có chỗ khó xử, tính toán động thủ thế nào, nói đi. Hắc Vô Thường bay tới trước cửa, đem bức màn kéo lên nói. Đại Nguyên soái, địa điểm lần này hành động là người và quỷ ở cùng. Nếu trực tiếp khai chiến, đồ đệ Bạch Khởi tàn bạo như vậy, chỉ sợ sẽ giận chó đánh mèo đối với những người ở đây, rồi sinh linh đổ thán. Cho nên trước khi chính thức giao chiến, chúng ta cần phải thanh tràng. Thanh tràng? Nhị Miêu nhíu mày nói. Tuy rằng nói chính đông thành phố mới là một tòa quỷ thành, chưa nói tới phồn hoa, nhưng diện tích lớn như thế này sẽ có rất nhiều người ở đó, làm sao để cho bọn họ dọn đi hết? Nhị Miêu trầm mặc không nói. Nếu không rõ ràng thì đích xác rất nguy hiểm. Năm đó ở Trường Bình, 40 vạn quân Triệu bị Bạch Khởi ra lệnh một tiếng mà chôn sống. Mạng người đối với hung thần này mà nói cũng chỉ như là cỏ rác. Hắc Vô Thường lắc đầu đáp. Không cần chuyển người ở tất cả thành phố, chỉ cần chuyển người ở trong tiểu khu này là được rồi. Một khi hoàn thành thanh tràng, chúng ta sẽ lập tức chấn giữ ra vào, để nhóm quỷ khấu vô pháp đi ra, ở trong quỷ sào ngồi chờ chết. Mặc dù là chuyển người ở một tiểu khu cũng không dễ dàng. Nhị Miêu ngón tay chỉ ra ngoài cửa sổ nói. Tiểu khu có trên 100 tòa nhà, trong mỗi tòa nhà có tới 30 đến 50 người ở, như vậy cũng phải có từ 3 đến 5.000 người. Ta ở trong tiểu khu nhìn thấy rất nhiều giày da của nam nhân và dép cao gót của phụ nữ. Ở chỗ này ra sao vào vào, đoán chừng đều là người tới bán hàng đa cấp. Ai có năng lực lớn như vậy mà lại gọi bọn họ toàn bộ đi ra? Tiêu Tiêu cũng lắc đầu nói. Những người này bị tẩy não, một lòng nghĩ phát tài, đều đã chui vào ngõ cụt, trừ khi là tổ chức lực lượng cảnh sát ở đây, đem bọn họ mà đuổi đi toàn bộ. Hắc Vô Thường đang muốn nói chuyện, thì ngoài cửa lúc này chuyển tới tiếng gõ cửa. Ai? chẳng lẽ là tứ đại quỷ vương? Nhị Miêu nhìn Hắc Vô Thường hỏi. Không phải quỷ vương, là người sống, có mùi vị của người sống. Hắc Vô Thường hít người, ý bảo các lão quỷ khác cùng nhau ẩn thân. Trong phòng lúc này chỉ còn có Nhị Miêu cùng với Tiêu Tiêu. Nhị Miêu đi đến trước cửa, mở ra cửa phòng, phát hiện hai người trẻ tuổi, một nam một nữ. Tuy đang là mùa hè, nhưng người nam đeo cả vạt, ăn mặc rất chỉnh chu nghiêm túc, đang mỉm cười phong độ thực tốt. Người nữ mặc một bộ váy liền áo, trang điểm nhẹ, mặt mày doanh doanh mà cười nói. Xin chào hai vị, chúng tôi là hộ gia đình đối diện. Người nam gật đầu một cái nói. Vừa rồi ở dưới lầu, tôi nghe khẩu âm của các vị, hình như là người ở Sơn Thành. Chúng tôi cũng ở Sơn Thành, chúng ta chính là đồng hương. Nhị Miêu nghe thấy vậy cười nói. Đồng hương, xin hỏi anh có chuyện gì vậy? À, chúng tôi ở chỗ này làm hàng đa cấp, bởi vì là đồng hương, nên tôi muốn hỏi một chút, các vị có phải cũng như vậy hay không? Tiêu Tiêu đột nhiên đi đến trước người Nhị Miêu đáp. Thôi, đừng nói nữa. Chúng tôi được bạn học mời tới đây để làm đa cấp, thế nhưng tới nơi lại liên hệ không được, đúng là bực mình. Nhị Miêu nhịn cười phụ họa nói. Đúng đấy, nói chúng tôi mang tiền tới đầu tư, cùng nhau làm ăn phát tài. Thế nhưng tiền đã mang tới đây mà người lại không nhìn thấy bóng dáng đâu, đúng là bực mình thật. Đại khái là Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu nói có chút khoa trương, đối phương có chút hoảng hốt, có chút không thể tin nổi. Sửng sốt một lát, người nữ liền nói. Ồ, hóa ra các vị cũng muốn nằm trong hệ thống mà đến. Vậy thì tốt quá, về sau mọi người đều là đồng đội. Chúng tôi ở phía đối diện, hoan nghênh hai vị đồng hương tới nhà để nói chuyện phiếm. Nhị Miêu liên tục gật đầu đáp. Được được, chờ chúng tôi cơm nước xong xuôi, thay đổi quần áo, rồi sẽ sang nhà đồng hương, cùng đồng hương hiểu biết một chút về đa cấp. Mọi người cùng nhau phát tài, sau đó áo gấm về làng. Hoan nghênh hoan nghênh. Đối phương một nam một nữ tươi cười thân thiết, liên tục gật đầu. Đóng cửa lại, Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu liếc nhau rồi cười ha ha. Đám lão quỷ cùng nhau hiện hình, không thể hiểu được mà nhìn hai vợ chồng, không biết bọn họ đang cười cái gì. Phạm Bát Gia, chúng ta không phải là muốn thanh tràng hay sao? Nhị Miêu nhìn sáu đại âm soái nói. Cơm chiều xong, liền từ nhà đối diện bắt đầu. Ta sẽ mang theo các ngươi đi thanh tràng. Bọn người kia có chân tay, không đi kiếm việc làm, mà nghĩ bán hàng đa cấp phát đại tài. Quả thực chính là quỷ mê tâm hồn. Bọn họ là tài mê tâm hồn, cùng với quỷ chúng ta có quan hệ gì chứ? Phá sự nào cũng đều ăn vạ trên đầu chúng ta là sao? Hắc Vô Thường nhếch miệng cười nói. Tán gẫu một lát, thương lượng tốt kế hoạch hành động cụ thể, lúc này đã là hoàng hôn. Tiêu Tiêu tự mình xuống bếp chuẩn bị cơm chiều. Nhị Miêu giản dỗi, nhàm chán, cũng ở một bên hỗ trợ. Lúc mua sắm vật phẩm, cũng đã mua rất nhiều đồ ăn chín. Chỉ cần chế biến đơn giản một chút là có thể ăn được ngay. Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu tùy tiện ăn qua một chút, sau đó đi đến nhà đồng hương. Căn cứ vào kế hoạch trước đó, Nhật Du Dạ Du sẽ ở nhà, Hắc Bạch Vô Thường cùng Nhu Đầu Mã Diện ẩn thân đi theo Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu. Đến trước cửa, Nhị Miêu giơ tay gõ cửa. Ra mở cửa, một nam một nữ lúc trước thực nhiệt tình mà vươn tay tới đón. Hoan nghênh đồng hương, hoan nghênh đồng hương. Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu gật đầu cười đi vào trong phòng khách. Lúc này trong phòng khách đã có khoảng 20-30 người, có nam có nữ, một đám đều là nhân mô cẩu dạng. Nhưng phòng ở này lại chưa hoàn thiện, nền nhà vẫn là xi măng. Trong phòng khách to như vậy đã bày ra một đống ghế nhựa. Thấy Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu tiến vào, những người này đều mặt mang theo mỉm cười, thực lễ phép gật đầu. Trước tiên xin tự giới thiệu một chút. Tôi tên là Hứa Đào. Người đàn ông lúc trước đã tự giới thiệu qua, rồi lúc này lại tự giới thiệu tiếp. Tôi là giám đốc bán đa cấp, cũng là lãnh đạo của mọi người nơi đây. Là lãnh đạo, về sau xin chiếu cố nhiều hơn. Tôi tên là Đinh Nhị Miêu, còn đây là bà xã của tôi tên là Quý Tiêu Tiêu. Nhị Miêu cười nói. Ấy đừng đừng, cứ gọi tôi là đồng hương được rồi. Trên mặt Hứa Đào, trước sau mang theo mỉm cười, lại đem Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu giới thiệu cho những người khác trong phòng. Những người này đều đi tới thân thiết mà bắt tay, tựa như nguyên thủ hai nước gặp mặt. Tiêu Tiêu không muốn cùng với những người đàn ông này bắt tay, vì vậy dứt khoát đem tay mình để ở sau lưng, hướng về phía những người này chỉ gật đầu mỉm cười. Thấy Tiêu Tiêu không đưa tay ra, những người đàn ông đó cũng tự nhiên chỉ mỉm cười. Mọi người bắt tay nhau xong, Hứa Đào lại lấy ra hai cái ghế, mời Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu ngồi xuống. Có một vị mỹ nữ khác mang tới hai cốc nước sôi để nguội. Đồng Hương, các vị mới đến, nếu không gặp được bạn học của mình, tôi sẽ làm chủ. Trước cùng các vị giới thiệu qua một chút về phương thức cùng với tiền cảnh đa cấp. Xem ra Hứa Đào này thực sự muốn đem Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu phát triển, cùng cộng đồng bọn họ làm giàu. Thật tốt quá, thật là cảm kích bất tận. Nhị Miêu liên tục nói lời cảm tạ, giả vờ thực cảm thấy hứng thú. Hứa Đào vừa lòng mà cười, dùng ánh mắt nhìn người trong phòng. Những người đó tựa như đã nhận mệnh lệnh, sôi nổi mà ngồi xuống, chỉnh tề ba hàng, mà Nhị Miêu và Tiêu Tiêu bị vây quanh ở giữa. Hứa Đào sửa sang lại quần áo, đi đến phía trước mọi người cười nói. Các vị xoáy qua tịnh muội, mọi người buổi sáng tốt lành. Ào ào xôn xao, vỗ tay nổi lên bốn phía. Người xem ngồi ở phía dưới chỉnh tề mà đáp lại. Buổi sáng tốt lành. Xuân lôi vàng rội, đao thiết chỉnh tề. Nhị Miêu thực không thức thời mà giơ tay lên như là học sinh tiểu học đặt câu hỏi. Giám đốc Hứa, bây giờ không phải đang là buổi tối sao? Sao anh lại nói là buổi sáng tốt lành? Hứa Đào nghe thấy Nhị Miêu thắc mắc mỉm cười đáp. Trong hệ thống của chúng tôi, cấp bậc cao nhất chính là tổng giám đốc, có thể kiếm được 1.040 vạn tiền mặt, là một số tài phú thật lớn. Tôi nói buổi sáng tốt lành, ý tứ là sớm một chút được làm tổng giám đốc mới là thật sự tốt. Ồ, 1.040 vạn, thật đúng là nhiều tiền. Buổi sáng tốt lành, buổi sáng tốt lành, buổi sáng tổng giám đốc. Nhị Miêu khoa trương mà đáp lại, một bên suy nghĩ tổng giám đốc cũng có thể tùy được hay sao? Các vị soái ca tịnh muội, mọi người buổi sáng tốt lành. Hứa Đào lại một lần nữa nói lời dạo đầu, sau đó miệng lưỡi lưu loát, thần thái phi dương mà bắt đầu diễn thuyết. Đời người có được điều gì mới được xem như chân chính thành công? Có lẽ các vị sẽ trả lời tôi rằng, đó là có nhà ở, có xe, có tiền, có thể diện, vợ con. Nhưng mọi người có bao giờ nghĩ tới, chúng ta một khi đã không được khỏe mạnh, như vậy có được tất cả cũng đều trở thành hư không? Chúng ta làm chính là sự nghiệp vĩ đại cho nhân loại khỏe mạnh. Trong sự nghiệp này, đầu tiên chúng ta sẽ cần phải khỏe mạnh, sau đó là tiền tài cùng tài phú cùng sung sướng. Chúng tôi sở hữu sản phẩm đều là đỉnh cao của các nhà khoa học trên thế giới. Sản phẩm ra đời sẽ mang đến phúc âm cho nhân loại toàn cầu, sẽ hoàn toàn giải quyết khỏe mạnh cho mọi người. Hứa Đào diễn thuyết rất say sưa, đầy nhịp điệu, rất có lực kích động cùng dụ hoặc. Nhóm người nghe ở dưới sân khấu cũng rất phối hợp, luôn ở đúng thời điểm gãi chỗ ngứa mà vỗ tay nhiệt liệt. Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu không tham tài. Nếu là tham tài thì đoán chừng trong không khí này cũng đã không thể thắng được nổi dụ hoặc mà gia nhập sự nghiệp vĩ đại. Tiền không phải là vạn năng, nhưng không có tiền là vạn vạn không thể. Ở chỗ này tôi muốn cùng mọi người nói một chuyện xưa. Chuyện xưa về tiền, đây cũng chính là tôi đã tự mình trải qua. Hứa Đào đối mặt với người xem, tiếp tục phong tình mà diễn thuyết, thao thao bất tuyệt. Nhị Miêu nghe xong trong chốc lát quay đầu sang, lại thấy mặt Tiêu Tiêu mang thần sắc không thể kiên nhẫn được nữa. Biết Tiêu Tiêu không muốn nghe Hứa Đào diễn thuyết, vì vậy Nhị Miêu ho khan một tiếng để đám lão quỷ động thủ. Âm phong vừa động, lặng yên không một tiếng động. Nhiều đầu, lúc này biến thành hình tượng quỷ thắt cổ, từ phía sau Hứa Đào dần dần hiện hình. Quỷ ảnh nhiều đầu ngay từ đầu thực điềm đạm, nhưng càng ngày càng rõ ràng, ghé vào trên vai Hứa Đào, há hốc cái miệng to toàn máu, vươn ra đầu lưỡi dài, ở gáy của Hứa Đào, cách không liếm tới liếm lui, làm ra vẻ thèm nhỏ dãi. A! Nhóm người đối diện, Hứa Đào đồng thời phát ra một tiếng kêu sợ hãi, nam nữ đều ôm lấy nhau. Chỉ có Hứa Đào hồn nhiên bất giác, thực kinh ngạc mà nhìn mọi người hỏi. Này, mọi người làm sao thế? Giám đốc Hứa, phía sau anh, có quỷ. Nhị Miêu đứng dậy, ngón tay chỉ về Hứa Đào giả vờ kêu lắp bắp. Anh nói dễ nghe quá, làm cho quỷ cũng bị gọi tới, quỷ cũng muốn làm tổng giám đốc kìa. Sao có thể như vậy được? Hứa Đào ngẩn ngơ, hắn không nhìn thấy phía sau, không biết được tình huống lúc này ra sao, cũng không biết nhóm người nghe trước mắt vì sao lại phản ứng lớn như vậy. Thình lình Hắc Vô Thường hóa thân là một ác quỷ mặt mũi hung tợn, lẻn tới trước mặt Hứa Đào, nhếch miệng cười nói. Thực sự không lừa ngươi, phía sau ngươi thực sự có quỷ. A! Hứa Đào hét to một tiếng, thân thể thẳng tắp mà ngã ngồi xuống mặt đất, Quỷ! Có quỷ! Thấy Hắc Vô Thường hiện thân, trong phòng nhóm tổng giám đốc tương lai càng loạn thành một đoàn, sôi nổi đứng dậy, hướng về phía mấy phòng ngủ bỏ chạy tán loạn. Những quỷ ảnh chợt lóe, Mã Diện cùng Bạch Vô Thường cũng từng người biến thành hình tượng quỷ chết thảm, ngăn cản đường đi của bọn họ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo Chuyển Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Những bạn nào muốn nghe cầu ma thì khoảng 10 phút nữa mình sẽ bắt đầu đọc truyện. Tạm biệt tất cả các bạn.